Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, không ổn chỗ. Tác giả, Lão Tư Kích này đó đại ngụy quốc chiến sĩ có thể hay không cùng mặt khác ăn mặc nữ trang chiến sĩ. Làm gay, Lý Thông không biết, nhưng là lúc này đây bọn họ những người này tiến công cái này chỗ hổng không có thành công sự tình. Lại là bị người thành phố đều đã biết. Này tân tân hữu vị bên trong sống ở những cái đó tinh quái. Cũng lập tức trở thành mọi người sùng bái đối sang. Đối với này đó tinh quái. Này bang nhân áp dụng vườn bách thú thức vây xem. Tán thưởng thanh hết đợt này đến đợt khác. Và BSBS chính là. Đường bọn lính đem ngay lúc đó tình huống sinh động như thật miêu tả ra tới lúc sau. Rất nhiều người thậm chí đều có lại đây thân thân này đó tinh quái xúc động. Càng có cực giả thậm chí cách biên giới hàng rào đối với những cái đó tinh quái khái mấy cái đầu. Đại ngụy phát động rất nhiều lần chiến tranh. Này đó trong chiến tranh tử nạn giả người nhà thống khổ lâu lắm. Mà hôm nay, bọn họ cuối cùng là phát tiết một hồi. Lý Thông nhìn này đó dường như không có việc gì tinh quái trở về liền tiếp tục tu luyện. Cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này đó tinh quái tu hành so người tu chân muốn phức tạp rất nhiều. Tiến triển cũng chậm rất nhiều. Nhưng là đồng dạng. Chúng nó thọ mệnh trường A. Đêm này sóng quân nhân đuổi đi lúc sau. Lý Thông lúc này mới bắt đầu rồi chính mình ngắn quỷ chuyện xưa đổi mới kế hoạch. Ngắn quỷ chuyện xưa không sai biệt lắm cũng chính là trường thiên một chương lượng. Thậm chí không đủ 200 tự cũng có. Nhưng là chính là này đó nhỏ bé nhanh nhẹn quỷ chuyện xưa. Cơ hồ là ở Vô Thủy Thành vừa xuất hiện, liền đã chịu chú ý cực lớn, thậm chí là đã chịu hoan nghênh. Chuyện dài cùng đọc sàng, nhưng là bỏ qua một hai ký, liền có điểm mộng bức. Nhưng là loại này chuyện ngắn liền không giống nhau. Trên cơ bản mỗi ngày đều là tân, hơn nữa lại là ở buổi tối giảng, không khí tương đương không tồi. Hơn nữa Lý Thông lại sẽ điểm tiểu pháp thuật, ở giảng đến cái gì một trận âm phong xẹt qua thời điểm. Còn luôn là làm ra một trận gió lạnh từ bọn họ bên người thổi qua. Những người đó trên cơ bản đều là sợ tới mức ôm làm một đoàn tiếp tục nghe. Nghe xong trở về ôm chăn mới dám ngủ. Và BSB ngày hôm sau tiếp tục chạy tới nơi này tiếp tục nghe quỷ chuyện xưa. Tuy rằng nói qua Tống Định Bá chóc quỷ, Hy Nương. Biên bức nữ, cô thụ thượng đích hồng giá y chờ một loạt chuyện xưa. Nhưng là này trong đó một ít kinh điển, còn không có trực tiếp lấy ra tay. Này đó chuyện xưa đại đa số đều là dọa người. Ngược lại là như là thiến nữ u hồn cái loại này loại hình chuyện xưa. Lý Thông lại không có lấy ra tới. Kia chính là đại sát khí. Không thể đủ tùy tiện thả ra. Hơn một tháng đổi mới. Lý Thông cũng tiệm Gian thích ứng loại này ban ngày tu chân học pháp thuật. Buổi tối đổi mới kể chuyện xưa tiết tấu. Mà pháp thuật này học tập, Lý Thông mới biết được cái gì gọi là khó khăn. Tương đối với phía trước, Túc Hỏa Trưởng cùng Liệt Hỏa Trưởng. Lý Thông hiện tại học này một bộ cùng băng có quan hệ pháp thuật mới là thiệt tình khó. Băng ti triển túc pháp thuật chỉ là một loại phụ trợ loại hình tiểu pháp thuật. Nhưng là có thể dùng băng cuốn lấy đối phương hai chân. Làm đối phương không thể động đậy. Hơn nữa cái loại này có thể tùy ý sửa bàn băng bộ dáng biến hình thuật. Càng là làm Lý Thông hô to đã ghiền. Có này ngoạn ý. Còn muốn cái gì khác băng a gì đó. Đều có thể nhẹ nhàng thu phục. Bất quá Lý Thông nhất để ý vẫn là ngự kiếm phi hành. Cái này ta nhất định phải học. Lý Thông lúc này đây phi thường kiên quyết. Mặc kệ là bộ dáng gì pháp thuật, kỳ thật ở hắn cảm nhận chung đều so ra kém ngự kiếm mà bay. Tuy rằng chỉ là đạp lên phía trên bay lên tới, nhưng là như vậy pháp thuật đối với một người bình thường tới nói dụ hoặc lực quả thực cao không? Muốn không muốn, này hoàn toàn chính là một cái trang khốc chơi xoái cực phẩm pháp thuật. Hơn nữa loại này pháp thuật vẫn là đem muội thần khí. Gặp được ái mộ luyện khí kỳ muội tử. Đại có thể một lời không hợp liền trực tiếp cùng nàng nói. Tới ca mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Muốn trang bức muốn phi muội tử. Cũng chỉ có thể e thẹn đứng ở ngươi mặt sau. Dùng tay ôm ngươi eo. Đây là pháp thuật này nhất già chỗ tốt a. Loại này phúc lợi nói cái gì cũng muốn học a. Chính là mới vừa thượng thủ Lý Thông liền biết chính mình gặp chỗ khó. Pháp thuật này chỗ khó cũng không ở chỗ khống chế bản thân. Rốt cuộc người tu chân đối với chính mình thân thể lực khống chế có rất lớn tăng lên. Cân bằng cảm gì đó, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại nhất già vấn đề căn bản là không phải cái này. Mà là Lý Thông ở không trung thời điểm, yêu cầu rất cường đại tu vi tới chống đỡ. Vừa mới tiến vào trúc cơ kỳ đệ nhất trọng, dựa theo các thành nói tới nói. Bộ dáng này tu sĩ có thể phi một nén nhang thời gian chính là kỳ tích. Kỳ tích, Lý Thông khóc không ra nước mắt, dẫn người phi một nén hương thời gian. Muội tử nói ngươi kéo dài lực không được làm sao bây giờ? Là nam nhân liền không thể nói không được. Cắn dược cũng được với. Bất quá đi theo các thành học này đó pháp thuật. Lý Thông nhưng thật ra cảm thấy. Này Thiên Sơn phái ở này đó băng hệ pháp thuật tạo nghệ nhưng thật ra thực không tồi. Dù sao cũng là ở Thiên Sơn thượng môn phái a. Liền ở Lý Thông tu luyện trong khoảng thời gian này nội. Cát Thành cũng không sai biệt lắm xem như thích ứng này đó tăng thêm trang bị. Thậm chí nguyên bản áp chế hắn tu vi những cái đó phù lục cũng bắt đầu tiệm gian mất đi hiệu quả. Mặc dù là dán lên này đó phù lục, hắn cũng có thể đủ làm được trước kia kim đan kỳ có thể làm sự tình. Có thể nói tuy rằng không có toái đan thành anh, nhưng là Cát Thành tu vi nhưng thật ra vượt qua đồng kỳ người. Mà điểm này... Như là khai quải giống nhau thăng cấp Lý Thông. Cũng là như thế. Cát Thành từng nay trong lén lút cùng lão cật hóa liêu quá cái này đề tài. Căng ra kinh mạch phương pháp. Cộng thêm cái này từ lôi hiệu quả. Hắn trong cơ thể linh khí lượng xác thật là vượt xa quá cùng cấp bậc cao thủ. Tuy rằng còn chưa tới biến thái trình độ. Nhưng là loại này chỗ tốt đã bắt đầu hiển hiện ra. Tiền bối. Người cảm thấy này tiểu thông ca nhi vì sao như thế không nghĩ học tập pháp thuật. Có lẽ là chướng mắt đi. Lão cật hóa lắc lắc đầu. Này hỗn tiểu tử ngay cả chính mình phù lục đều chướng mắt. Quả thực chính là tức chết người đi được. Cũng là. Cát Thành lắc lắc đầu. Làm một cái chân chính thiên tài. Hắn thực lý giải Lý Thông loại này ý tưởng. Trước kia hắn sẽ kiếm thuật tương đối cao cấp thời điểm. Đối với cái loại này cấp thấp kiếm pháp trên cơ bản đều là chướng mắt. Mà Lý Thông trước mắt mô dạng liền cùng trước kia hắn giống nhau. Bất quá này hỗn tiểu tử vận khí chẳng lẽ liền đến nơi này. Ta càng quan tâm chính là cái kia về quỷ vấn đề. Hiện tại tiểu thông ca nhi căn bản là không có ở bình luận sách bên trong tiến hành hồi phục. Này sợ là sẽ có điểm không ổn. Không ổn cái gì? Lão cật hóa có chút đương nhiên nói. Những người này muốn nghiên cứu cái gì? Đó là bọn họ sự tình. Mà chúng ta những người này cũng không có quyền lực tiến hành can thiệp. Kia nếu bọn họ vì nghiên cứu này đó, thật sự đi giết người đâu? Cát Thành vẻ mặt ta thực lo lắng sẽ biến thành bộ dáng này biểu tình nhìn lão cật hóa. Mà lúc này lão cật hóa lúc này mới ý thức được tài nguyên tầm quan trọng cùng khan hiếm tính. Mỗi người mới có thể đủ sinh ra một cái linh hồn. Nếu là thật sự có người muốn nghiên cứu đầu thai nói. Như vậy đối với linh hồn tiêu hao cũng không phải là một chuyện nhỏ tình. Lão cật hóa nhưng thật ra không để bụng. Tu chân, chính là cô độc. Người khác thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu. Huống chi nếu là thật sự giết người quá nhiều. Chỉ sợ người này cả đời này thế nào cũng phải rơi xuống một chút bóng ma. Đến lúc đó một cái xử lý không tốt. Liền sẽ thực dễ dàng biến thành người phía trước bộ dáng. Phía trước Cát Hằng là cái dạng gì? Tất cả mọi người đều biết. Mà cái này cái trạng thái có cái gì không tốt? Liền chưa chắc có người đã biết. Gật gật đầu. Cát Thành có tâm ma chuyện này tuy rằng xử lý cho dù. Nhưng là thủy trông là lưu lại một cái cực đại tai họa ngầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.